Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày nữa trôi qua, cảnh sát chính thức thông báo vụ việc ở Hồ Huệ Tâm là do trượt chân ngã xuống nước. Tin tức này cũng dần lắng xuống trong lòng mọi người. Tuy nhiên, chiều tối cùng ngày, Từ Tiêu nhận được một email phản hồi từ cơ quan hành chính. Trợ lý Từ, phiền anh xem qua email này. Từ Tiêu tranh thủ mở hòm thư, nhìn thấy tiêu đề email được viết một cách đơn giản và thô bạo. Vụ việc Thẩm Nhất Nhất gặp nạn dưới nước năm xưa có ẩn khúc. Tôi biết kẻ chủ mưu là ai. Bên trong email đính kèm một bức ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Trông giống như được chụp ở một công viên giải trí cũ kỹ nào đó. Trong ảnh, một người phụ nữ tóc tai rũ rượi nằm trên mặt đất. Không nhìn rõ mặt, nhưng bên cạnh cô có một chiếc túi xách nhỏ kiểu dáng đơn giản. Từ Tiêu cảm thấy có chút quen mắt. 7 năm trước, hình như anh đã từng giúp Cố Hồng Việt đặt một chiếc túi tương tự. Là món quà sinh nhật anh muốn tặng cho Tần Hiếu Lâm. Thẩm Nhất Nhất, chiếc túi sách mini phiên bản giới hạn. Từ Tiêu sâu chuỗi những thông tin đã biết. Một luồng khí lạnh bất ngờ lan tỏa khắp người. Anh rùng mình, cảm giác như cả người rơi xuống hồ băng. Càng lạnh càng tỉnh táo. Anh tiếp tục đọc nội dung email. Bảo Cố Tổng trực tiếp liên lạc với địa chỉ email này. Tôi phải nghe giọng nói của chính anh ta thì mới cung cấp thêm chi tiết. Từ Tiêu gần như chạy như bay đến văn phòng của Cố Hồng Việt. Lúc đẩy cửa bước vào, suýt chút nữa anh đã bị ánh mắt sắc bén như D, A, O của Cố Hồng Việt cắt thành trăm mảnh. Nhưng đây là lần đầu tiên Từ Tiêu cảm thấy bản thân không còn quan tâm đến những quy tắc đó nữa. Anh đặt laptop của mình lên bàn Cố Hồng Việt. Cố Tổng, tình hình khẩn cấp, Cố Hồng Việt lạnh lùng nhìn màn hình máy tính. Khác với Từ Tiêu, anh vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ trên mặt đất. 6 năm trước, vào một ngày nào đó, cô đột nhiên cắt phăng mái tóc dài ngang hông mà anh yêu thích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 51 HTML, anh không thích việc cô tự ý quyết định, muốn cô cho một lời giải thích. Thẩm Nhất Nhất nói, gần đây em hay mất ngủ, cảm thấy tóc nặng quá, ảnh hưởng đến trạng thái làm việc nên đã cắt ngắn đi. Cô cắt tóc ngang vai, được tỉa gọn gàng, anh cảm thấy cứng nhắc, không thích, còn sai người hẹn stylist nổi tiếng cho cô, định đổi kiểu tóc khác. Nhưng chỉ vài ngày sau khi cắt tóc, Thẩm Nhất Nhất đột nhiên biến mất, cho đến khi phát hiện ra tung tích của cô, đón Cố Ân Nặc về, nhìn đứa bé bụ bẫm nằm trong nôi ở trang viên. Cố Hồng Việt nhớ lại những chi tiết xảy ra vào 1 năm trước đó. Anh mới hiểu, việc Thẩm Nhất Nhất cảm thấy tóc nặng hẳn là do những thay đổi của cơ thể khi mang thai. Khi tìm kiếm tung tích của cô, Cố Hồng Việt phát hiện ra cô đã đi khám sức khỏe trước khi mất tích. Điều này chứng tỏ cô đã biết rõ bản thân mang thai nên mới âm thầm rời đi. Cố Hồng Việt đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô sẽ mang con quay lại UHIEP anh. Nhưng cô lại không làm vậy. Cô thậm chí còn bỏ trốn. Tại sao? Rốt cuộc cô đang âm mưu điều gì? Cố Hồng Việt vốn không muốn truy cứu những uẩn khúc trong quá khứ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của email này lại mở ra cho Cố Hồng Việt một hướng suy nghĩ mà anh chưa từng nghĩ đến. Năm đó, Thẩm Nhất Nhất bị người ta bắt cóc. Địa điểm trong ảnh có chút giống công viên nước, kết hợp với việc bác sĩ điều trị từng nói Thẩm Nhất Nhất sợ nước. Mắc chứng sợ hãi tâm lý. Sự thật dường như không muốn bị che giấu thêm nữa. Nó như một hạt giống đang cố gắng nảy mầm, sắp sửa phá đất chui lên. Toàn lực phối hợp, Cố Hồng Việt nhìn chằm chằm nội dung email. Ánh mắt sắc bén như Diêm Vương hiện thế. Giọng nói lạnh lùng, điều tra, cách chương.